Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, phần 208, mục lục chương tái hiện hai người một đường đi, chuyên tìm chính là không có lộ địa giới đi, hơn nữa vẫn là bụi cỏ càng cao, cây cối càng tươi tốt địa phương liền càng đi, đi tới thật đúng là chính là không có lộ. Lúc này đây là hoàn hoàn toàn toàn vào núi sâu. Những cái đó kêu to cùng đuổi theo sớm bị vứt đến sau đầu, nơi này căn bản không phải ra thôn phương. Hướng, nhưng là lúc này đi ra ngoài cũng không nghi sẽ bị chặn lại ở nửa đường, nam nhân nhìn thanh niên. Đi phía trước người yêu cầu một thứ, thứ gì? Ai ra, bụi cỏ rậm rạp, Thẩm Mặc một cái không bắt bẻ liền dẫm tới rồi một viên tảng đá lớn tử nhi. Người một quải đã bị bối lên, kháng nghị một đường. Vẫn là rơi xuống kết quả này, Thẩm Mặc cũng liền không dãy giụa, nam nhân cõng thanh niên. Là một người nam nhân Thẩm Mặc thể trọng cũng sẽ không nhẹ. Nhưng là đối với hắn tới nói, thật sự là không đáng nhắc tới, nam nhân cứ như vậy cõng thanh niên một bên hướng núi sâu đi một bên. Chậm rãi đến giảng thuật như vậy đồ vật tồn tại, nơi này có một long mạch. Chúng ta yêu cầu tìm được cái kia long mạch mới có thể tìm được muốn tìm đồ vật. Mà nói đến long mạch nói, nội dung có điểm trường, núi sâu lộ không phải thụ chính là thảo. Không phải thảo chính là bùn. Vì cấp trên lưng tiểu thanh niên tống cổ thời gian, nam nhân khó được nói rất nhiều, nam nhân thanh âm lại thấp lại du dương. Thẩm Mặc nghe nghe tâm tình đều bình tĩnh xuống dưới, có người cho rằng long mạch chính là chỉ phập. Phồng núi non, long chính là địa lý mạch lạc, thổ là long thịt, thạch là long cốt, cỏ cây là long lông tóc. Rất nhiều người cứu thứ nhất sinh đều đang tìm kiếm đến long mạch. Thẩm khí mạch đừng nóng giận, phân âm dương, hiểu biết ngọn nguồn, là có thể phán đoán nhân quả cắt hung. Trong lịch sử xuất hiện ít nhất 24 cái vương triều. Hoàng đế long mạch ở Trung Nguyên Hoàng Hà Lưu Vực. Đại Vũ Long Mạch ở hôm nay từ Xuyên Vân Xuyên huyện Cửu Long Sơn. Thương Canh Long Mạch ở Hoàng Hà Lưu Vực. Chu Triều Long Mạch ở Kỳ Sơn. Tần Triều Long Mạch ở Hàm Dương. Hán Triều Long Mạch ở Phái Huyện. Tây Tấn Long Mạch ở Hà Nội. Tùy Triều Long Mạch ở Hoàng Nông. Đường Triều Long Mạch ở Trường An. Lũng Tây, Thái Nguyên. Tống Triều Long Mạch ở Khai Phong. Củng Nghĩa, Lạc Dương vùng, Nguyên Triều Long Mạch ở bên trong Mông Cổ Thảo Nguyên, Minh Triều Long Mạch ở An Huy Phượng Dương, Thanh Triều Long Mạch ở Đông Bắc Trường Bạch Sơn, một Long Mạch tồn tại có thể tạo hóa một cái triều đại. Này liền có thể tưởng tượng, Long Mạch có bao lớn uy lực chính là Thẩm Mặc nhíu mày. Nếu dựa theo mỗi một cái vương triều liền có một Long Mạch tới tính toán nói. Như vậy ít nhất có 24 giải long mạch xuất hiện quá. Thanh niên đưa ra vấn đề cũng là các phong thủy đại sư cho tới nay mới thôi cho rằng sự tình chính là, không phải, nam nhân đi bước một đi được thực vững chắc. Thẩm Mặc thậm chí không có cảm giác được một tia sóc này cùng lay động long mạch từ đầu đến cuối. Chỉ có một cái, càng đi đi độ ấm càng thấp. Đại hổ nâng đầu nhìn xanh biếc đến biến thành màu đen rừng cây. Tiếp tục vùi đầu hướng trong đi, Thẩm Mặc đối vừa mới đề tài thực cảm thấy hứng thú cũng đều đã quên. Bọn họ ở tìm rốt cuộc là cái gì? Muốn tiếp tục nghe quan tài mặt nói tiếp, mà nam nhân cũng sẽ không làm hắn thất vọng, long là hoạt động. Cho nên long mạch cũng là, long mạch sở dĩ xưng là long mạch là bởi vì nó có rất nhiều đặc tính cùng long loại này thần vật. Rất giống, nó có thể tạo phúc một cái vương triều. Thông qua vương triều thành lập cùng cường thịnh hưng phúc thiên hạ. Cho nên mọi người đều xưng là long mạch, thêm chi nấp trong dưới nền đất. Cho nên như mạch, long mạch không phụ nổi danh là bơi lội. Có người nói sông nước chính là long mạch lạc, thủy là long máu. Cho nên, long mạch không rời đi sơn cùng thủy. Tìm long mạch đầu tiên hẳn là trước tiên tìm tổ tông cha mẹ núi non. Cho nên long mạch ở địa phương nhất định có sơn có thủy. Lời này đối cũng đúng hay không cũng không đúng, không cần tiểu thanh niên vấn đề. Nam nhân phảng phất minh bạch đối phương muốn hỏi. Kết quả là đúng, nhưng là nguyên nhân không đúng, ở chỗ này hắn cũng liền không lắm lời vì cái gì nói nguyên nhân. Không đúng rồi, muốn tìm được long mạch không phải đơn giản như vậy sự tình, những lời này Thẩm Mặc là có thể lý. Dài, nếu long mạch như vậy hảo tìm nói. Lịch đại tới vương quyền quý tộc hà tất ở trên triều đình trên chiến trường hao tổn tâm cơ. Đi ngồi canh long mạch không phải càng đơn giản sao, có người nói long mạch là Tây tiến cùng Đông. Ra phương vị, nhưng là cái này không đúng. 24 giải long mạch chung, thì thật chỉ có một bộ phận là chân long mạch, một bộ phận còn lại là giả long mạch. Thẩm Mặc không biết quan tài sắc mặt như gì hạ cái này kết. Luận. Nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải hỏi cái này thời điểm mơ siêu mà quan tài mặt lúc sau lời nói. Liền có càng nhiều chỉ có kết luận mà không có giải thích. Thật sự long mạch đều là trăm sông đổ về một biển. Nó không có biến mất quá cũng không có một lần nữa ra đời quá. Vẫn luôn giấu ở dưới nền đất chống đỡ toàn bộ thế giới vận chuyển. Cùng với nói thế giới hình thành là chính mình hình thành. Như vậy bảo đảm thế giới vận chuyển còn lại là nấp trong dưới nền đất long mạch. Mỗi lần hiện ra thời điểm nhất định có một thế hệ vương triều hưng thịnh. Kỳ thật long mạch còn có một cái xưng hô, gọi là quang mạch. Rất nhiều người muốn tìm được long mạch lợi dụng long mạch bảo đảm chính mình. Vinh hoa phú quý cũng hoặc là hậu thế phúc trạch kéo dài đây đều là không thể thực hiện. Bởi vì chân chính long mạch căn bản không phải thân thể có thể thừa nhận tồn tại. Những người đó phát hiện manh mối người tìm được nghiên cứu đến cũng không phải chân chính long mạch. Đều là long mạch nơi đi qua sinh ra một loại gọi là quang lân đồ vật. Lúc này đĩnh đạc mà nói nam. Nhân lại giống như về tới hiện thế. Là cái kia nhất quán trầm mặc nhưng là kỳ thật biết chi thật nhiều giang trưởng lão quang lân. Thẩm Mặc nghĩ tới ở phục chế Tây Hạ Hoàng Lăng. Thích hợp quang lân có thể cho người có được khí vận cùng với phát sinh một ít đặc biệt thay đổi. Nhưng là sự vật nhiều thì mệt, quá nhiều quang lân sẽ làm người nổ tan xác mà chết. Liền tính là quỷ hồn cũng giống nhau. Thẩm Mặc đột nhiên có một cái lớn mật suy đoán, có lẽ ôn tình ở tìm căn bản không phải cái gì quỷ môn, mà là quang lân, cũng chính là long mạch. Như vậy tưởng tượng có một số việc liền có thể nói được thông. Biết quỷ môn tồn tại là chuyện sau đó, tiên tri hiểu chính là hắn cùng Mông Thái cùng với Triệu gia. Lúc sau mới là Trương Thần cùng Lương Tổng bọn họ, nếu Lương Tổng biết tin tức là bởi vì hắn kia độc đáo năng lực nói. Như vậy đã sớm rời đi ôn tình là không có khả năng bởi vì quỷ môn mất tích, hắn nhất định là bởi vì. Cái gì nguyên nhân không thể không đi tìm long mạch, Thẩm Mặc nhìn về phía bốn phía vị trí. Nơi này tuy rằng mùa hoàn cảnh đều thay đổi, nhưng là đích xác xác là Cát Gia thôn không sai. Ôn tổng đến nơi đây tới chẳng lẽ là bởi vì phát hiện cái gì? Quang mạch ở cái này núi lớn bên trong sao? Thẩm Mặc đoán không sai, nam nhân ân, một tiếng. Đây cũng là hắn vì cái gì ra đời ở cái này trong thôn nguyên nhân đi, có thể quang mạch không phải. Di động sao? Thẩm Mặc nhíu mày. Hiện thế thời gian cùng quỷ giới thời gian trước nay đều là trọng điệp nhất trí. Như vậy chính là nói, hắn tiến vào thời điểm, long mạch cũng ở hiện thế Cát Gia trong thôn. Thẩm Mặc nhìn trước mặt tách ra cây cối tâm tình đột nhiên có chút khẩn trương. Bọn họ đi rồi 4 cái giờ. Thẩm Mặc nhìn đồng hồ thượng kim đồng hồ chỉ hướng về phía 11 giờ. Chính là giữa trưa thời gian. Cánh rừng ánh sáng cùng độ ấm lại dường như ở đêm khuya. Núi sâu vốn nên có loài bò sát tiếng kêu cùng chim chóc phát xích thanh. Chính là hai người đứng ở trong đó. Trừ bò từ thực xa xôi địa phương truyền đến vài tiếng cực kỳ rất nhỏ, sàn sạt vang. Cái gì đều không có. Ngươi nói Thẩm Mặc nhát gan đi. Luyện đến hiện tại liền quỷ đều thấy vô số lần đối loại này quỷ dị quạnh quẽ hoàn cảnh một cây lông. Tớ cũng chưa động một chút tiếp tục đi Thẩm Mặc liền phát hiện không đúng rồi. Rừng rậm cảnh tượng đều là giống nhau chính là không sai. Nhưng là trước mắt này khối địa hắn xác định bọn họ phía trước là đi qua. Trước người này viên lão cây tùng, thân cây là màu nâu, tán cây giống tiểu tháp dường như, chúng nó lớn lên ở cây nhỏ xoa nhi đỉnh cùng trung gian. có một cây cành cây phá lệ kỳ quái. Bởi vì vị trí khó khăn lắm câu đến Thẩm Mặc đỉnh đầu cho nên Thẩm Mặc nhớ rất rõ ràng. Hiện tại nhìn một mét ngoại kia căn treo tới nhánh cây, Thẩm Mặc liền biết bọn họ đã trở lại, quỳ. Đánh tường, Thẩm Mặc như vậy hỏi, hẳn là không phải, chỉ thấy nam nhân dưới chân hữu đầu gối uốn lượn mũi chân. Chỉ xuống đất hóa một cái nửa hình cung, chân trái tiêm tại chỗ phủi đi mấy cái điểm, ngạnh muốn nói giống cái gì giống như là vẽ mấy viên nòng nọc. Mà lúc sau nam nhân đi được lộ liền cùng hình rồng xà hình giống nhau uốn lượn. Nhưng chính là như vậy nện bước làm cho bọn họ thấy được núi sâu chung có một mảnh rừng trúc. Cây trúc độ cao rất cao, thực mật từ bọn họ vị trí căn bản nhìn không tới đầu, như thế nào sẽ hiểu. Này đó, nếu đại hổ vẫn luôn sinh hoạt ở như vậy một cái trong thôn như thế nào sẽ hiểu này đó. Nam nhân giống như bị hỏi đến nghẹn họng, vẻ mặt mê mang, Thẩm Mặc được đến chính mình muốn biết cũng liền không truy vấn, lại hướng lên trên. Kia phiến cây trúc chung xuất hiện mấy cây độ dày kỳ quái cây trúc. Cây trúc hành làm độ rộng ước chừng có ba người vòng eo như vậy thô. Ở bọn họ nhìn đến này mấy cây cây trúc thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền ra ca ca, đốn củi thanh. Âm mơ siêu bốn phía hoàn cảnh tối tăm. Một tiếng lại một tiếng tiếng đốn củi thực rõ ràng mang theo vũ khí sắc bén phá không thanh âm. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Thẩm Mặc làm nam nhân buông hắn. Đi phía trước đi, mà chính là như vậy. Bọn họ thấy được một nữ nhân. Phi đầu tán phát nữ nhân cầm một phen so nàng bàn tay lớn hơn rất nhiều dìu đối với trong đó một. Viên biến dị cây trúc mãnh chém. Kia căn cây trúc phần eo. Chém ra một đống nhỏ vụn, nữ nhân nghe được bọn họ đi tới thanh âm, từ che đậy trụ đầy mặt đầu tóc gian lộ ra một đôi mắt, âm trầm mà khủng bố. Giây tiếp theo nữ nhân buông rìu không đợi hai người kêu to. Cất bước liền hướng trong rừng cây chạy, cũng chính là nữ nhân chạy động làm hai người thấy được tóc. Hạ mặt người kia là đại cây cột lão bà Miêu Miêu. Miêu Miêu ở chỗ này làm cái gì? Thực mau bọn họ đi theo nữ nhân liền thấy được một gian trúc ốc. Mở cửa, bên trong trừ bỏ rất nhiều hồ lô cùng bình liền trương giường đều không có, nam nhân mở ra một cái. Hồ lô khuynh đảo một chút, cái gì đều không có, Thẩm Mặc mở ra một cái đại lu cái nắp. Thiếu chút nữa bị bên trong khí vị huân về nhà, chỉ thấy đại lu cuộn tròn một khối thây khô, rũ đầu tủng vai. Đôi tay ôm đầu gối toàn thể biến thành màu đen, làn da làm mà hợp lại ở bên nhau, giống một chương năm xưa giấy bản, nam nhân kéo qua thanh niên tay. Nàng mới là cắt Miêu Miêu, Thẩm Mặc phát hiện khối này thây khô đầu cùng thân thể có chút không khỏe, nhưng là lại nói không nên lời cụ thể là nơi nào không giống nhau, cạc cạc cạc cạc lạc. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị tiếng cười. Trúc mộc mở rộng ra, tựa như địa ngục mà đến thanh âm bên ngoài vang lên, ta tìm được ngươi. Hết chương.